Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 566, phát hiện mới. Tòa thành này phế tích hiện lên hình chữ nhật, đông tây phương hướng dài 1.000 mét khoảng chừng, nam bắc chỉ có 500 mét, mà Thẩm Dụ biến mất góc, cùng ta nhìn ra có hơn 600 mét thẳng tắp khoảng cách. Lúc này đã 11 giờ, tương đương với nội địa 9 giờ bộ dáng. Mặt trời đã dâng lên, trong sa mạc nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, chờ ta đuổi tới nơi đó, đã là mồ hôi đầm đìa. Thẩm Dụ, ta lớn tiếng hô hào, trống rỗng sa mạc, hít âm thanh quả rõ ràng, thanh âm tựa như một quả hòn đá nhỏ ném vào đại hải. Liên tục điểm nam gợn sóng đều cảm giác không thấy. Không có tí xíu tiếng vọng, ta không lo được chân đau đau thắt lưng, lại thở phì phò bò lên trên một chỗ tàn viên, lấy tay che nắng hướng bốn phía nhìn lại, nơi này địa thế quá cao, đứng ở phía trên, toàn bộ di chỉ cùng thám hiểm đội tình hình đều nhìn một cái không sót gì. Thế nhưng là xung quanh chính là không có Thẩm Dụ bóng dáng. Ta gấp đến độ mồ hôi đều xông ra. Thẩm Dụ không phải hoa man. Nếu có người phía sau đánh bất ngờ nàng, vậy khẳng định giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, ta híp mắt tranh thủ thời gian nhìn về phía thám hiểm đội bên kia. Chỉ gặp Trương Hướng Xuân, Tô Lạc Thản cùng một đám tài xế, cộng tác viên đều đang bận rộn còn sống, đến từ nội bộ nguy hiểm loại bỏ. Chẳng lẽ cái này di chỉ còn ẩn giấu đi gì đó bất trắc sự tình? Ta nhảy xuống tàn viên, chạy đến Thẩm Dụ vừa rồi ngừng chân ngắm nhìn địa phương. Tại phế tích mông muội bụi thượng quả nhiên phát hiện nàng giấu chân. Trong vô thức, ta phát giác được nơi đó có cái gì không đúng. Nhưng giờ này khắc này đã chẳng quan tâm cái khác. Ta dọc theo dấu chân, vòng qua nhất phiến sụt tổn thương tường đất. Tầm mắt đột nhiên trống trải, bởi vì ở trước mặt ta đã không có hoang thành cổ bảo, mà là nhất phiến bằng phẳng mê người ốc đảo. Ốc đảo diện tích không lớn, so ta cùng hoa man lần trước thám hiểm nghỉ ngơi ốc đảo còn muốn nhỏ. Bất quá so với nó cách di chỉ càng thêm tiếp cận. Nhìn ra cũng chỉ có hơn 200 mét khoảng cách, nó chính giữa có một dòng đầm nước. Xung quanh màu xanh biếc giạt rào, có mấy khỏa cầu khuất hồ dương, còn có từng mảnh cát cây sồi xanh. Kỳ thật nếu như chúng ta hôm qua lại hướng phía trước lái một đoạn, liền có thể nhìn thấy mảnh này ốc đảo. Sát bên ốc đảo hạ trại mới là lựa chọn tốt hơn. Tại trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo, thấy được nước, trong lòng nhất thời liền an tâm rất nhiều. Thẩm Dụ có phải hay không đi ốc đảo nơi đó đâu. Ta vịn vách tường, chuẩn bị bò xuống phế tích, đi ốc đảo bên kia tìm tòi hư thực. Nhưng vừa bò lên phân nửa, liền thấy cách đó không xa có khối bẻ gãy tường đất. Thẩm Dụ liền ngồi xổm ở tường kia phía trước, không ngừng đưa tay hướng bên trong với tới gì đó. Ta nhịn không được lớn tiếng bảo nàng. Nàng nhìn thấy ta, cũng đứng lên vẫy tay, nhanh lên, nàng hô, ta lảo đảo chạy tới, chỉ gặp kia mặt bẻ gãy tường đất theo đứng sừng sững vách tường sinh ra một cái góc. Cái này cái góc rất nhỏ, mà lại không tại đầu gió vị trí bên trên, cho nên tạo thành một cái không có hoàn toàn bị cắt vàng thôn phệ không gian. Nơi đó đâu có cái gì? Thẩm Dụ khấm sáng lên điện thoại di động đèn pin, chiếu vào nơi đó nói với ta, có người đã từng tới nơi này, mênh mông trong sa mạc không có di động tín hiệu, cho nên điện thoại di động ở chỗ này thường dùng nhất công năng chính là đèn pin. Ta thăm dò đi đến xem xét, quả nhiên thấy có khối lục sắc vải thô lộ tại hạt cát bên trong. Nhưng cái không gian này quá nhỏ, chúng ta vô pháp đưa tay đủ đến khối kia vải, cũng không có cách nào chui vào. Hoa man muốn tại liền tốt, nàng có thể đem bức tường này đẩy ra. Thẩm Dụ có chút căm tức điện nói, đừng nóng vội, ta đi trong lều vải tìm xem, nhìn xem có cái gì công cụ. Ta nói, Thẩm Dụ đứng dậy, ta đi chung với ngươi. Bởi vì khối này tường cũng tại phía trên phế tích, mà lại nơi này địa thế quá cao, còn có chút dốc đứng, cho nên chúng ta chỉ có thể vịn tường, một chút xíu hướng đường cũ chạy về. Ngươi làm sao tìm được nơi này đến rồi? Ta hỏi. Hừ, Thẩm Dụ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nàng tịnh không có trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Có ít người dụng ý khó dò, cho nên được cách xa một chút mới có thể nhìn thấy chân tướng. Chờ lấy xem kịch vui đi. Ngươi nói là Trương Hướng Xuân không? Còn có nội bộ người, từng người mang ý xấu riêng đúng. Đêm nay muốn cho Lâm Anh gọi điện thoại, nhìn xem bên kia tiến triển đến hình dáng ra sao. Hai chúng ta trò chuyện chuyển qua chỗ ngoặt, nhưng một màn trước mắt lại để cho ta sợ ngây người. Cổ thành trong phế tích an an tĩnh tĩnh, ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ thám hiểm đội đều không thấy. Ta nhanh chân liền hướng bên tiến lên, trên đường bị một khối kháng thổ đẩy ta một lần, cơ hồ là lộn nhào gãy đến tường đất phía dưới. Thẩm Dụ thể lực rõ ràng theo không kịp, ta không thể làm gì khác hơn là dừng lại chờ lấy nàng. Hai ta chạy đến vừa rồi cung điện di chỉ xem thời cơ khí vẫn còn, người lại đều mất. Lão Văn, Văn Đình Tự, ta lớn tiếng hô hào. Nơi này, một cái êm tai giọng nữ truyền tới. Ta theo tiếng chạy đi, chỉ gặp cung điện một góc chẳng biết lúc nào lộ ra một cái đen xì đến trong động. Bách Nha Nhi liền đứng tại chỗ cửa hang, nàng hướng lên trên mặt nhìn quanh. Thế nào? Ta chạy tới hỏi, phát hiện cái hầm ngầm. Có thể là lúc ấy hoàng cung tàng bảo khố, lão Tần cái kia máy móc chấn động quá lớn, đem một mảnh đất cấp đánh sập, kết quả lộ ra cái này động khẩu tới. Bách Nha Nhi đắc ý nói với ta. Ta nhảy xuống động huyệt, lại đưa tay tiếp lấy Thẩm Dụ xuống tới. Lúc này mới phát hiện Bách Nha Nhi đứng địa phương chỉ là một cái bình đài, phía dưới còn có liên tiếp bậc thang. Ta đi xuống mười mấy bậc thang, liền xem bên trong đèn đuốc sáng trưng. Văn Đình Tự ngay tại bên kia vẫy tay gọi ta. Phát hiện bảo bối, hắn chỉ vào mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất đặt vào 8 cái hòm gỗ. Có 2 cái dương đã bị mở ra, bên trong có không ít trang sức kim loại, còn có mã não châu xuyên, khảm hồng bảo thạch ngân bình, tam thải đồ gốm các loại. Một cái khác trong dương nhưng là gấm cùng tơ lụa. Trương Hướng Xuân cùng mấy cái thôn dân công nhân thấy như si như say. Có người còn đưa tay muốn đi chạm đến những cái kia tơ lụa. Tần Án Phu lại đi lên, bành một tiếng đóng lại cái dương. Tiểu Tần, đem cái dương đóng kỹ, đem động khẩu che lại. Đây đều là văn vật, chúng ta không thể đụng vào. Văn Đình Tự dặn dò. Nhìn lại cái khác cái dương chứ. Một cái cấp Bách Nha Nhi lái xe, tên gọi Mây Đại Tráng tài xế Hi Bì vẻ mặt vui cười địa hỏi. Không được, ta là khảo cổ học gia nhi tử, không thể làm thương tổn văn vật sự tình. Ta thật muốn cấp Văn Đình Tự điểm tán. Đi lên, tiếp tục làm việc. Tần Phu lớn tiếng hét lớn. Những công nhân kia đều lưu luyến không rời rời đi hầm ngầm, bò đến nhật quang như lửa trên mặt đất. Ta giữ chặt Văn Đình Tự, cùng hắn nói một chút bên kia tường đất phía dưới phát hiện lục sắc tấm vải sự tình. Hắn nhất thời ngẩn người, sau đó vội vàng hướng Tần Á Phu vẫy tay, gọi hắn tìm người, mang một bộ khai quật thăm dò máy móc tới. Tần Á Phu tìm đến người đúng lúc là Tô Lạc Thản. Bách Nha Nhi lưu lại giám sát. Chúng ta 5 người vòng qua phế tích, Văn Đình Tự nhìn thấy ốc đảo thời điểm còn lấy làm kinh hãi. Cổ nhân chính là lợi hại, thành này chỉ tuyển thật tốt, nghĩ không ra hơn 1000 năm hậu nơi này còn có nguồn nước. Chúng ta tới đến tường đất trước mặt, Văn Đình Tự cầm qua một cái cường quang đèn pin, tham tiến vào chiếu một cái. Tần Đám Phu lúc này chạy lên đến đây. Hắn mở ra một cái dương, đem một cái tự động cơ giới tí duỗi đi vào, kia cơ giới tí quả nhiên đã linh hoạt lại chuẩn xác. Nó đằng sau còn có một cái điều khiển màn hình. Tần Đạp Phu ở nơi đó tả hữu đằng na, đem cơ giới tí mở rộng đến lục bầy vị trí bên trên. Chuẩn bị bắt đầu làm việc. Cẩn thận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.